Ta không muốn nghịch thiên. Chương 42, 42, không phải sợ xoay nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội lực đạt tới tu vi võ đạo nhị trọng. Phạm vi mở rộng, côn trùng bị khống chế ngày càng nhiều thêm. Có thể hành động rồi. Giống như kiểu của phong ba lưu kia thì nội lực đặc thù của ngự trùng thuật từ hai chân chậm rãi lan rộng ra. Nội lực của ngự trùng thuật có màu xám nhưng lúc tản ra lại là vô sắc. Nếu như không phải cỏ dưới chân đang lay động thì chỉ sợ là rất khó phát hiện. Cảnh tượng lúc này hoành tráng hơn lúc trước không ít, khiến trong viện lạc tuôn ra rất nhiều từ các ngóc ngách. Ánh sáng chiếu rọi xuống vỏ bọc đen kịt tản ra sự sáng bóng. Đoàn kiến dốc toàn bộ động tĩnh của mình ra nhưng đối với con người mà nói thì đó cũng chỉ là những âm thanh nhỏ bé. Thế nhưng chấn động ở dưới đất thì lại ảnh hưởng không nhỏ đến những sinh vật sống trong đất. Bùn đất dao động, từng con giun đang chui ra từ trong lòng đất vặn vẹo thân mình. Nhiệt độ vô cùng nóng khiến những con giun này rất không thích ứng được. Không phải là côn trùng thì đừng chui ra chứ. Ngự trùng thuật chỉ có thể khống chế côn trùng. Mấy con giun này chạy ra đây là muốn làm gì vậy? Bất quá hắn cũng muốn thử một chút xem tính đặc thù nội lực của ngự trùng thuật này có tác dụng được cả lên giun đất hay không. Một tia nội lực bao trùm đi đến, trong phút chốc đã đem giun đất bao chặt lại. Lúc này giữa hắn và giun đất hình thành một loại liên hệ. Này cũng được sao? Lâm Phàm có chút kinh hãi. Mẹ kiếp, tên của công pháp này cũng thật biết lừa người. Bây giờ đến giun cũng khống chế được. Lại còn nói chỉ có thể khống chế được côn trùng sao? Ha ha, nếu mà như thế này thì cũng thật ngại quá. Lâm Phàm bắt đầu điều khiển giun đất để chúng nuốt bùn đất tiến hành đào động. Vị trí của lương khố lương gia cách đây cũng không phải là quá xa nhưng cũng không phải là rất gần. Hắn vốn tưởng rằng tốc độ của giun đất sẽ rất chậm nhưng sau đó hắn mới phát hiện tốc độ đào xuyên thông đạo của chúng nhanh cực kỳ. Hình như có chút không giống lắm. Giun đất bình thường thì hơi có vẻ như ở trong bùn đất ẩm ướt. Tốc độ đào động cũng tầm được 30cm mỗi phút. Nhưng những con giun đất bị khống chế này có tốc độ rõ ràng là được tăng lên nhiều. Ít nhất là nhanh hơn gấp 4-5 lần lúc trước. Trừ khi là nội lực của chính mình gia tăng tác dụng đối với những con côn trùng này. Lâm Phàm trầm tư, đừng xem hắn chỉ là một công tử phú gia thôi. Thực sự thì đầu óc hắn cũng không kém hơn người bình thường đâu. Phong Ba Lưu coi ngự trùng thuật như bảo bối. Nếu như nó chỉ có tác dụng là khống chế điều khiển côn trùng thì còn gọi gì là bảo bối nữa. Nếu như nó không có chỗ kinh người thì làm sao có thể đứng vững được. Sau đó hắn lại dẫn dắt thêm một vài con giun nữa trực tiếp khởi công chui vào đại đạo thông thiên. Qua một lúc lâu sau Lâm Phàm phát hiện một chuyện kỳ quái. Khống chế côn trùng thì phải cần nội lực để duy trì tính liên tục của nó. Như vậy sẽ hao tổn nội lực của chính mình. Nhưng hắn phát hiện hắn chẳng có bất kỳ cảm giác hao tổn nội lực nào. Tuy nói nội lực của chính mình cũng không phải là rất thâm hậu nhưng cũng không thể khinh thường người ta như vậy được chứ. Lục đục, giun đất gặp phải tảng đá lớn nằm sâu dưới đất ngăn cản đường của chúng. Nếu như là người bình thường thì chỉ có thể đi đường vòng nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì không có gì phải sợ. Xoay nó, một con giun đất chết, máu thịt mơ hồ, trong khoang miệng còn chảy ra một thứ chất lỏng sền sệt. Những con giun đất phía sau tiến lên cắn nuốt xác giun chết sau đó đuôi phía sau từ từ xê dịch ra một bên để những con giun phía sau nữa tiến lên cắn xé. Vòng tuần hoàn không ngừng cho đến khi đem xác chết còn dư đưa sang phía bên đường. Bình dân ở U Thành làm việc tuyệt không biết ở dưới lòng đất đang có một đoàn giun kiến miệt mài lao động đào đường hầm sinh mạng. Đoạn thời gian này cẩu tử tới hoa viên nhưng lại phát hiện công tử đang nằm giống như là ngủ say rồi thế nên hắn cũng không làm phiền. Rời khỏi hoa viên đi làm việc khác. Trời dần dần tối. Những con giun đất kia cuối cùng cũng đào được một cái thông đạo tới một chỗ. Lưu lại một cái miệng cửa rất nhỏ. Nếu mà không nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện ra được. Ngự trùng thuật đích thực là lợi hại. Nội lực biến thành những sợi tơ dẫn dắt giun đất có thể lan tràn tới chỗ xa như vậy. Hoặc đây cũng có thể là thiên phú dị bẩm của mình đi.